sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi solo robot trong cuộc thi tuyển chọn tinh tế. Chúc mừng trường quân đội đệ nhất đế quốc, học sinh lớp 3 Cố Tử Chương cuối cùng đoạt được quán quân. Cùng với thanh âm hưng phấn cao ngất của MC, cảnh tượng trên sân huấn luyện dần dần biến mất, khôi phục bộ dáng kết cấu hợp kim vốn lạnh như băng. Sân huấn luyện rộng lớn chỉ còn lại một chiếc robot vàng đen, người lái xe bước xuống từ khoang. Ống kính livestream lần lượt chuyển đến Cố Tử Chương, thu lại thần sắc khó coi của Cố Tử Chương vào trong hình ảnh. Bước chân của hắn vội vàng, gặp một nhóm người, và có những lời nói dày đặc bên tai, ồn ào. Phiền toái nhường một chút, giọng nói của người ngoài đã bao phủ hoàn toàn giọng nói của mình, và thậm chí ngày càng có nhiều người bao quanh hắn từng lớp một. Con đường phía trước càng ngày càng tắc nghẽn, bất chi bất giác trong lòng Cố Tử Chương càng thêm không kiên nhẫn, chất nắm giữ uy áp tinh thần lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài một vòng, xuyên thấu qua mọi người ở đây. Chỉ trong một khoảnh khắc, các chất dẫn dụ vi lượng thuộc về alpha tiêu tan trong không khí, đến không có bóng dáng, đi không dấu vết, không ai có cơ hội để nắm bắt một cảm giác tồn tại. Nhưng dưới sự khống chế của lực lượng tuyệt đối không cần tiếp tục áp chế, cho dù chỉ có một hơi thở khống chế, đối với lực lượng cường đại nắm giữ sợ hãi là bản năng của con người. Động tác của mọi người sinh ra tạm dừng rõ ràng, ngay sau đó trong lòng một trận tim tim, thân thể theo bản năng làm ra hành vi thần phục, nhao nhao tránh ra, nhìn Cố Tử Chương rời đi, đường kính đi vào lối đi tối tăm. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện, ở giữa lối đi là một beta trung niên, beta một thân thiếu tướng đi đầu, bên trong lối đi có thiết bị gây nhiễu, phía trước nhiều người canh gác. Trừ bỏ hắn không còn ai đi qua nơi này nữa. Cố Tử Chương không làm chậm tốc độ, ngước mắt lên ý bảo với Beta. Xin lỗi, Beta cũng không ngại, nhìn Cố Tử Chương đi qua còn có chút nhàn hạ, nói. Có lẽ anh không muốn biết chuyện của Hạ gia. Nói xong, Beta lắc đầu. Không đúng, ngươi hẳn là muốn biết chuyện con trai út nhà Hạ thượng tướng. Cố Tử Chương đối diện với tầm mắt Beta, nhìn thấy đáy mắt Beta mập mạp, nhưng không vì vậy mà dừng bước. Hắn quả thật muốn biết, bất quá so với lời Beta muốn nói, hắn càng bức thiết muốn nhìn thấy Hạ Chăn, mà không phải chỉ dựa vào chất tinh thần lực trả lại để cảm thụ sự tồn tại của Hạ Chăn. Hạ Chăn ngày hôm qua đến hôm nay khắp nơi biểu hiện ra không thích hợp, không nói cái khác, chỉ nói vừa rồi Hạ Chăn chủ động buông tha tiếp tục thi đấu cũng không thuộc về việc Hạ Chăn sẽ làm. Cố Tử Chương nghĩ đến nụ cười vui vẻ của Hạ Chăn ngày hôm trước. Hạ Chăn rất chờ đợi trận đấu này, có chuyện muốn làm. Cho nên mới để cho hắn chờ. Nhưng những người không quan trọng đã phá hủy tất cả. Nghĩ đến những điều này, hắn đã không rảnh bận tâm đến những thứ khác, trong lòng lục bục đập lên, lòng nóng này thúc đẩy cả người hắn không cách nào tỉnh táo lại, chỉ có một ý nghĩ. Hạ Chăn ở phía trước chờ hắn, trận đấu đã kết thúc và không còn cần phải giữ khoảng cách nữa. Hắn vòng vào tầng sau sân huấn luyện, tòa nhà này dành cho tất cả thí sinh làm phòng nghỉ, trước khi trận đấu kết thúc. Người dự thi hiện tại đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của Cố Tử Chương rõ ràng, đi thẳng đến một gian phòng nghỉ đóng cửa, lợi dụng tinh thần lực cởi khóa cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo đẩy cửa ra, ngay sau đó khe cửa truyền đến một cỗ hương vị quen thuộc. Ý thức chợt lóe lên, Cố Tử Chương theo bản năng lắc mình đi vào, trở tay đóng cửa lại. Lúc này, hắn mới nhớ tới trong phòng cảm giác ngoại trừ Hạ Chăn, còn có một người khác. Sau khi nhấn chủ động nhận thua, hệ thống sẽ tự động phán định trận đấu kết thúc. Hạ Chăn nhìn cảnh tượng trước mắt biến hóa, trong lòng một chút cảm giác thả lỏng cũng không có. Kỳ phát T1NS lần này của anh rõ ràng không thích hợp, đủ loại phản ứng cũng không đúng, đây không phải là kỳ phát T1NS bình thường. Hạ Chăn bước ra khỏi buồng lái, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường, đi thẳng về phía khu vực nghỉ ngơi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các thí sinh. Ngoài việc kiểm tra y tế được tổ chức trước trận đấu, khu vực phòng chờ cũng được trang bị chất ức chế và thuốc làm dịu. Nhưng vội vàng như anh, cũng không chú ý tới một người đi theo phía sau, cho đến khi đẩy ra một gian phòng nghỉ không ai dùng, một tay theo khí lực của anh chống cửa phòng ở, đi theo anh đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hạ Chăn lui ra sau một khoảng cách, trong tay cầm một lọ thuốc ức chế, nhíu mày. Đi ra ngoài, người tới nhìn chằm chằm thuốc ức chế trong tay Hạ Chăn, không có đi ra ngoài. Ngược lại khóa cửa lại. Hắn từng bước tới gần Hạ Chăn, thẳng đến khi dừng ở trước mặt Hạ Chăn. Hạ Chăn không để ý tới người tới, cầm lấy thuốc ức chế đang chuẩn bị tiêm cho mình. Không có vấn đề gì xảy ra, tiêm thuốc ức chế này, đủ cho đến khi anh ta chờ đợi để được giải cứu. Nhưng có một bàn tay so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, hung hăng nắm lấy cổ tay hắn. Buông ra, Hạ Chăn tức giận nhìn đối phương, giờ phút này lực lượng toàn thân hắn đều đang áp chế bản năng của mình, căn bản không cách nào phân ra càng nhiều khí lực đối kháng đối phương. Mạc Thời Vũ, cậu muốn làm cái gì? Mạc Thời Vũ càng ngày càng nghiêm trọng, cúi người áp sát Hạ Chăn, tay kia chống đỡ trên mặt bàn bên cạnh, đối mắt với Hạ Chăn. Hạ Chăn, tôi có thể giúp anh. Giúp tôi. Hạ Chăn cười nhạo, tay kia nắm thành quyền đánh Mạc Thời Vũ. Một alpha ở bên cạnh một alpha khác sắp bộc phát cuồng trào chất, ngoại trừ bị đánh, cũng không giúp được gì khác. Mạc Thời Vũ không có trốn, cũng có thể nói hắn thật không ngờ Hạ Chăn còn có thể có khí lực, liền rắn chắc trúng một quyền này của Hạ Chăn, tay kia khí lực cũng buông lỏng không ít. Hạ Chăn vung Mạc Thời Vũ ra, nắm chặt thuốc ức chế đâm vào cánh tay mình, nhưng theo chất ức chế từng chút rót vào trong cơ thể. Chất tố trong cơ thể hắn không có một chút ý tứ trầm tĩnh lại. Ách, thuốc ức chế vô dụng. Nhưng bây giờ để cho anh một lần nữa đi lấy một chi thuốc ức chế, chuyện này đã không có khả năng. Hạ Chăn nhìn Mạc Thời Vũ ở một bên, tận lực dùng ngữ khí thương lượng. Cậu giúp tôi lấy một cây thuốc ức chế. Mạc Thời Vũ lắc đầu. Thấy vậy, Hạ Chăn lại mở miệng, so với thái độ vừa rồi thương lượng, rất có loại ý tứ biến sắc. Ra ngoài, alpha bản năng chiếm thế thượng phong. Đặc biệt là giai đoạn nhạy cảm sau khi bộc phát tiền kỳ, căn bản không thể chịu đựng được cùng alpha khác ở cùng một không gian. Chỉ cần Mạc Thời Vũ cử tuyệt, anh sẽ lập tức bộc phát. Tôi không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thời Vũ hướng về phía trước muốn tới gần Hạ Chăn, nhưng động tác của Hạ Chăn so với hắn còn nhanh hơn, vùng nắm đấm nhào tới. Mạc Thời Vũ cố hết sức tranh thoát, thừa dịp trói buộc Hạ Chăn nói. Hạ Chăn, Cố Tử Trương có thể giúp anh, tôi cũng có thể. Ý thức Hạ Chăn đã mê loạn, hai mắt đỏ lên, căn bản nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng khi nghe được Cố Tử Trương, vẻ mặt biểu hiện rõ ràng dừng lại. Mạc Thời Vũ nhìn thấy, trong lòng chỉ cảm thấy một đoàn khí quanh quẩn, tức giận hô. Cố Tử Trương, Cố Tử Trương, anh biết Cố Tử Trương. Tôi là alpha của anh hiểu không? Hạ Chăn, Mạc Thời Vũ quét về phía cổ Hạ Chăn, nơi đó từng bị một alpha khác chạm qua. Cái lĩnh vực này ngay cả hắn cũng chưa từng chạm tới, lại bị một alpha khác nhanh chân lên trước, nghĩ tới đây, Mạc Thời Vũ trong cổ họng chỉ cảm thấy một cỗ nghẹn thở. Hơn nữa nghĩ đến Cố Tử Trương còn vì vậy mà đánh dấu Hạ Chăn, Mạc Thời Vũ không cách nào đè nén tức giận, thúc giục chất dẫn dụ tới gần Hạ Chăn. Chất dẫn dụ alpha có sức hấp dẫn tự nhiên đối với Omega, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển, Omega chỉ đơn giản là không thể chống lại chất dẫn dụ alpha. Hạ Chăn. Anh hẳn là Omega của tôi. Này, đi theo chất dẫn dụ của hắn, Hạ Chăn một quyền đánh hắn vào tường. Hạ Chăn đứng thẳng người, hai tay vỗ vỗ quần áo, đem nếp gấp trên quần áo hơi xoa dịu, nhìn cũng không thèm nhìn người trên tường. Động tác này tựa như bật một cái công tắc, chất dẫn dụ dục dịch đụng phải vết rách, rắc rắc một tiếng phá vỡ bình chướng, một cổ tác khí, dốc toàn lực mà ra. Trong chớp mắt, không gian không lớn phủ đầy chất áp lực. Uy áp thuộc về alpha đỉnh cấp phô thiên cái địa áp chế trên người Mạc Thời Vũ. Mạc Thời Vũ vừa chống người lên, thân thể nặng nề lại ngã xuống đất, khuôn mặt vốn lộ ra phẫn nộ dương mắt đã biến thành kinh ngạc. Hạ Chăn sao lại là alpha? Nhưng hắn dù có thể tin như thế nào, phản ứng của thân thể không giả dối, chất dẫn dụ của bọn họ sinh ra bài xích, thậm chí bởi vì đẳng cấp của hai người chênh lệch không lớn, vì áp chế lực lượng bộc phát của đối phương cũng cần nhiều hơn. Đứng trước mắt hắn chính là một alpha cường đại, có được chất dẫn dụ cùng hắn tuyệt đối bài xích. Mạc Thời Vũ cắn răng đứng lên, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là sai lầm ở đâu đó. Hạ Chăn là Omega có độ phù hợp cao nhất với chất dẫn dụ của hắn, lúc trước là, hiện tại cũng đúng. Hơn nữa nếu Hạ Chăn không phải Omega, Cố Tử Trương làm sao đánh dấu Hạ Chăn? Alpha chỉ đơn giản là không thể đánh dấu alpha. Mạc Thời Vũ nghĩ tới đây, trong lòng lại trở nên kiên định. Nhất định là xảy ra sai lầm gì đó, mới có thể biến thành như vậy. Không đợi hắn đưa ra quyết định, một tay túm lấy cổ áo hắn, thần sắc giật mình đã bị ném ra ngoài cửa. Đồng thời, một cỗ tinh thần lực bình chướng cường đại ngăn trở ở trước mặt, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt đã làm cho hắn nhịn không được cả người run rẩy, ngay cả nửa bước cũng không bước ra được. Cố Tử Trương xoay người lại, nhìn về phía Hạ Chăn đứng ở giữa phòng. Hạ Chăn hai mắt đỏ lên, trong mắt không có tiêu cự. Thân thể chỉ còn lại bản năng, nhưng alpha duy nhất thừa nhận công kích của anh đã rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất đi mục tiêu, suy nghĩ của Hạ Chan sớm đã lâm vào hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bản năng, khó chịu trong cơ thể không cách nào phát ti ba tê, chỉ có thể thông qua công kích vật phẩm bốn phía nhất nhất phát ti ba tê. Chỉ liếc mắt một cái, hốc mắt Cố Tử Trương liền đỏ lên vài phần. Chịu đựng thống khổ, Cố Tử Trương bắt lấy Hạ Chan, giam cầm người trong ngốc, chất dẫn dụ mạnh mẽ chen vào bốn phía chất dẫn dụ, tùy ý chất ngọt ngào nhào tới, bá đạo quấn lấy. Hạ Chan, là tôi. Hắn nhẹ giọng bám vào bên tai Hạ Chan, tựa hồ nghe được thanh âm của hắn, động tác giãy giụa của Hạ Chan trở nên nhỏ đi, thế nhưng tình huống sẽ không bởi vậy mà hoàn toàn tốt hơn. Chất dẫn dụ bốn phía dây dưa cùng một chỗ chỉ có thể trấn an Hạ Chan trong chốc lát, giống như cách giày gãi ngứa ở bề ngoài, khát vọng trong lòng ngực lại càng thêm mãnh liệt, nhưng chất dẫn dụ quen thuộc tràn ngập cảm giác an toàn. Hạ Chan vùi vào trong ngực Cố Tử Trương, hai tay nắm chặt quần áo Cố Tử Trương, không tiếng động gào thét. Đau đớn, thật khó chịu, Cố Tử Trương, cảm xúc đứt quãng, theo chất dẫn dụ tố trôi qua, lại giống như đem đao một ngang một cái khắc ở trong lòng Cố Tử Trương. Hắn gắt gao ôm Hạ Chan, trong mắt nhiễm đầy mê mang cùng thống khổ, ngay cả chất dẫn dụ cũng không thể trấn an Hạ Chan, hắn nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng lúc trước chỉ cần Hạ Chan phân ra một chút chất dẫn dụ của hắn sẽ trở nên rất an phận. Không hỏi được đáp án, Cố Tử Trương cọ cổ Hạ Chan, ngón tay vuốt ve ba cổ Hạ Chan, sau đó một phần nữa là có thể chạm vào tuyến thể lộ ra bên ngoài. Hạ Chan, tôi có thể không? Đánh dấu là một sự an ủi chất dẫn dụ tốt hơn. Hạ Chan không trả lời, Cố Tử Trương đã không kìm nén được khát vọng trong lòng, cọ lên chỗ đó, ngón tay từng chút ma sát, khi thì trấn an, khi thì đè ép. Hắn khó nhịn nuốt nước miếng, cọ một lần, vẫn như cũ không đợi được Hạ Chan trả lời. Hạ Chan, Cố Tử Trương cọ lên lỗ tai Hạ Chan, một ngụm cắn, thanh âm có chút run rẩy, còn có chút ủy khuất. Tôi liền cắn một cái. Ách, Hạ Chan dưới sự trấn an không ngừng của Cố Tử Trương, ý thức chậm rãi chậm lại, đại não còn chưa kịp phản ứng phát sinh chuyện gì đã nghe thấy thanh âm của Cố Tử Trương. Tại chỗ cả người anh đều mất đi khí lực, trong lòng chờ mong bao phủ tất cả cảm thụ trước đó, nếu như không phải bị Cố Tử Trương ôm lấy, chỉ sợ anh sớm đã rơi trên mặt đất. Nhưng đợi hồi lâu cũng không có, anh cũng không đợi Cố Tử Trương cắn lên. Cóc, tràn đầy kỳ vọng, ủ càng lâu, càng dễ dàng dần dần biến thành phẫn nộ. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Hạ Chan gắt gao túm lấy quần áo Cố Tử Trương, trợn to hai mắt. Đừng nói nhảm, nhanh lên, cách Trương.